Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Nhường ra Bắc quân vị trí. Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang nổ vang tại Tần Lăng Nguyệt trong tai. Nổ nàng thương tích đầy mình. Nàng rõ ràng nhớ kỹ lúc trước cùng Diệp Khuynh Thiên lần đầu gặp. Hắn nói câu nói này. Tần Lăng Nguyệt coi hắn là ngớ ngẩn đuổi xuống xe. Nhưng bây giờ Khang gia gia chủ run lẩy bẩy nằm sấp ở một bên. Toàn bộ siêu cấp gia tộc Khang gia đều là hắn nô lệ. Vĩnh viễn thần phục dưới chân hắn. Dưới cái nhìn của nàng chuyện không thể nào. Diệp Khuynh Thiên giữa lúc giơ tay nhấc chân làm đến. Tần Lăng Nguyệt thân thể kịch liệt lắc lư. Khuôn mặt thậm chí chết lặng đến không có chi giác. Phảng phất trong nháy mắt bị rút mấy chục bàn tay. Ta tin, chấm ngoặc kép, mấy chữ nói xong, phảng phất lấy hết Tần Lăng Nguyệt toàn thân khí lực, nàng cắm đầu xuống đất ngã. Tần gia không ai đi dám vịn Tần Lăng Nguyệt. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đứng dậy, đi đến Tần Lăng Nguyệt trước mặt, khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Tần Lăng Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ sao? Trong trường học ta đã nói với ngươi ta vĩnh viễn là ngươi không có được nam nhân. Hiện tại ngươi tin sao? Lại là sấm sét giữa trời quang. Tần Lăng Nguyệt liền tựa như cái xác không hồn. Tần Lăng Nguyệt chật vật nhấc trợn mắt. Thấy Diệp Khuynh Thiên bốn phía đứng đấy Đường Yến Uyển, Kiều Kiều đám người, nàng tê cả da đầu. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Muốn đem nàng đông kết. Đối mặt ở đây vài vị nữ tính nàng căn bản không cách nào so sánh. Về sau có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ xem ra, bên trong yếu nhất Từ Y Nhân cùng Triệu Dịch Nhiễm cùng nàng chênh lệch đều như trời khảm. Đứng ở trước mặt những người này, nàng liền là vịt con xấu xí. Dạng này mấy lớn nữ thần, Diệp Khuynh Thiên đều không nhúc nhích chút nào tâm. Huống chi nàng một cái Tần Lăng Nguyệt. Khang Mỹ Di tỉnh lại, thấy cảnh tượng trước mắt không phải một giấc mộng. Đối nàng đả kích lớn hơn. Tần Lăng Nguyệt, ta nhớ được ngươi đã nói một ngày nào đó ta hội như chó xin tiến vào các ngươi Tần gia. Diệp Khuynh Thiên thanh âm lại vang lên. A, Diệp thiếu gia tha mạng a. Này vừa nói, Tần gia đám người dồn dập quỳ rạp xuống đất. Ngươi cái hèn mạt cũng dám nói ra lời như vậy tới. Cho là mình cái gì gia đình điều kiện a? Trong nhà có thần tiên a? Sợ Diệp Khuynh Thiên một cái không cao hứng diệt tộc. Tần Kiến Quốc quỳ rạp xuống đất. Khẩn cầu, Diệp thiếu gia, dù cho chúng ta 1000 cái lá gan cũng không dám a. Là tên khốn này trong lúc nhất thời hồ đồ. Cút, không hỏi ngươi thoại. Diệp Khuynh Thiên đanh giọng. Một cỗ khí lưu vô hình quét ngang ra ngoài. Tần Kiến Quốc cầm đầu người Tần gia dồn dập bay rớt ra ngoài. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt nhìn chằm chằm Tần Lăng Nguyệt. Tần Lăng Nguyệt tóc tai bù xù, trang dung đã bị nước mắt hướng hóa. Muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Đối mặt Diệp Khuynh Thiên chất vấn, Tần Lăng Nguyệt hai mắt tan rã, hoàn toàn vô thần, giống như nổi điên lắc đầu. Ngươi đã nói với ta cả đời này không với cao nổi ngươi Tần Lăng Nguyệt. Thật sao? Diệp Khuynh Thiên tiếp tục truy vấn nói. A, ngươi đừng nói nữa. A, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy Tần Lăng Nguyệt ôm đầu, giống như nổi điên chạy đi. Điên rồi, Tần Lăng Nguyệt là triệt để điên rồi. Minh chủ ngài xem Tần gia cái kia như thế nào giải quyết? Trịnh Thành Tân nhịn không được hỏi. Dựa theo dĩ vãng, gặp phải tình huống như vậy, Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối là diệt đi. Nhưng hôm nay là Tần gia. Trịnh Thành Tân cố ý hỏi ý kiến hỏi một câu. Soạt, toàn trường xôn xao. Tần gia mỗi một lòng người đi theo nhấc đến cổ họng. Quyết định Tần gia vận mệnh thời điểm đến. Tần gia tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, trơ mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên, chờ đợi hắn thẩm phán. Tần Kiến Quốc đám người muốn mở miệng cũng không dám mở miệng, chỉ có thể nóng nảy nhìn xem. mồ hôi lạnh rì rào tỏa ra. Hiện tại không ai có thể giải cứu Tần gia. Hy vọng duy nhất là Diệp Cuồng Phong. Nhưng Diệp Cuồng Phong cùng Diệp Khuynh Thiên quan hệ bất hòa. Căn bản không thể cứu Tần gia. Tần gia tồn cùng diệt toàn hệ tại Diệp Khuynh Thiên một ý niệm. Khuynh Thiên ta, chấm ngoặc kép, Tần Vân Lôi vừa mở miệng, liền bị Diệp Khuynh Thiên cắt ngang. Tần thúc thúc, đây là ta một lần cuối cùng xưng hô với ngươi như vậy. Những năm này ta rất ít gặp được đối ta chân chính người tốt. Ngươi là một cái, theo ta vừa tới Kim Thành ngươi liền vì ta cân nhắc. Một lần cuối cùng ta cầm bán ngươi một bộ mặt, ta không làm khó dễ Tần gia. Tần gia trong lòng mọi người tảng đá lớn toàn bộ hạ xuống. Dồn dập thở dài một hơi, đại gia trên mặt lóe lên một vệt hưng phấn. Chẳng những có thể miễn một kiếp, còn có thể cùng Diệp Tiêu Giao dắt lên quan hệ. Có thể Diệp Khuynh Thiên thanh âm còn muốn lên. Bất quá từ nay về sau, ta cùng ngươi, cùng Tần gia lại không bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta coi như cho tới bây giờ không có nhận biết qua. Khuynh Thiên, chấm ngoặc kép, Tần Vân Lôi đầu ông một thoáng, liền cùng muốn nổ tung một dạng. Về sau một khi để cho ta nghe được Tần gia mượn danh hào của ta làm chuyện gì. Nên như vậy, Diệp Khuynh Thiên thanh tuyến bỗng nhiên đè thấp, bên cạnh lấp kín vách tường ầm ầm xuất hiện một đạo dấu bàn tay. Ngay sau đó giống như mạng nhện tinh mịn vết rách hiển hiện. Chỉnh ngôi biệt thự tràn ngập nguy hiểm. Hiểu rõ, Diệp tiên sinh, ta cam đoan Tần gia sẽ không cho ngươi thêm bất luận cái gì nhiễu loạn. Tần Vân Lôi bảo đảm nói. Tần Kiến Quốc chờ người Tần gia trên mặt tĩnh lặng một mảnh. Mặc dù lần này Tần gia không việc gì, có thể đã mất đi một cái cơ hội trời cho. Về sau tại Kim Thành Tần gia thùng rỗng kêu to. Tần Vân Lôi suy nghĩ một chút, nhịn không được nhắc nhở. Diệp tiên sinh, chuyện này ngươi không có ý định nói cho Thiên Kinh Diệp gia sao? Dùng ngài tất cả mọi thứ ở hiện tại, Diệp gia căn bản là không có cách cự tuyệt, thậm chí sẽ hối hận. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Đây cũng là ta dặn dò các ngươi kiện sự tình thứ hai. Thân phận của ta ở đây bất cứ người nào đều không thể tiết lộ ra ngoài. Nhớ kỹ, mỗi người đều không được. Nếu không giết không tha. Hiểu rõ, ở đây mọi người cùng đủ hô to. Không có một người dám làm trái Diệp Khuynh Thiên mệnh lệnh. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường. Trong con người lóe lên khát máu sát ý. Ta sắp làm Thiên Kinh tứ đại hào môn nhóm chuẩn bị một món lễ lớn. Đám người kinh ngạc tán thán, mặt mũi tràn đầy kinh hãi vô cùng. Nguyên lai Diệp Khuynh Thiên tầm mắt không chỉ có Tây Bắc. Mục đích của hắn là tại tứ đại hào môn. Mặc dù hắn hiện tại Tây Bắc độc tôn, nhưng đối kháng Thiên Kinh tứ đại hào môn có thể chứ? Ngươi có chuyện gì? Cứ việc nói rõ đi. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Lý Học Xương thân bên trên. Những người khác mục đích hẳn là chúc mừng cùng bày tỏ lòng trung thành. Nhưng Lý Học Xương không giống nhau. Hắn hôm nay thân phận đặc thù, đại biểu cho hai vị đại năng. Đầu tiên Tần gia không có việc gì, ta liền thở dài một hơi. Thứ hai ta tới đây mục đích, chắc hẳn Diệp tiên sinh đều đã đoán được. Lý Học Xương cười cười nói. Ta là đại biểu Lăng Viễn Chiêu tư lệnh cùng quân thần Lăng Chiến Thiên tới. Bọn hắn để cho ta chuyển đạt ý tứ rất đơn giản, mời Diệp tiên sinh gia nhập Tây Bắc quân đội. Một khi ngươi gia nhập sẽ không nhận bất kỳ trói buộc. Hơn nữa còn có một chỗ tốt, chính là đem ngươi bồi dưỡng thành quân thần. Về sau Lăng Chiến Thiên Hoa Hạ Ngũ Long vị trí liền là của ngươi. Đồng thời thời gian này rất nhanh. Chỉ cần Lăng Chiến Thiên nắm có thể phó thác toàn giao phó cho ngươi, hắn liền thoái vị. Cái gì? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lý Học Xương này vừa nói, toàn trường lâm vào tĩnh lặng một mảnh. Lăng Chiến Thiên lại muốn nắm quân thần vị trí nhường cho Diệp Khuynh Thiên. Này nếu là truyền đi, tuyệt đối là kinh thiên việc lớn.